Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1055, thôn kình. 6 chương minh chủ ZM 5.454.101. PS, thứ 34 liên minh sinh ra. Minh chủ ZM 5.454.101. Sở Ly nói, ta nghe nói. Thiên ma phệ linh thuật có thể trọng thương thiên thần cao thủ. Kia là tầng 8 mới thành. Lý, trưởng lão lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ mới tầng 7. Chúng ta cũng không có khả năng một hơi đem ngươi đẩy lên tầng 8. Tầng 7 sau đó muốn chính ngươi cố gắng. Chúng ta không giúp được gì. Còn nữa nói, dù cho đến tầng 8, muốn trọng thương thiên thần cao thủ, cũng cần điều kiện. Sở Ly kinh ngạc nói. Điều kiện gì? Lý trưởng lão nói, thiên ma phệ linh thuật thôn phệ thiên thần lực, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng, mới có một cơ hội bị thương thiên thần cao thủ. Không có thiên thần sức lực, ngươi lại tinh thuần nội lực đụng tới thiên thần cũng chỉ là đậu hũ đụng tới đao nhỏ. Không dùng được, Sở Ly cau mày nói. Thiên thần lực, chấm ngoặc kép, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Bạch trưởng lão cười nói. Ngươi cũng không phải Đỗ Phong, không cần hướng thiên thần cao thủ báo thù. Sở Ly giật mình trong lòng, đại viên kính trí bận bịu quan chiếu. Bạch trưởng lão là vô tình lời nói vẫn là có ý khác. Có phải hay không đưa tới hắn hoài nghi, hắn không lập tức chuyển đổi đề tài. Nếu không ngược lại dễ đưa tới hoài nghi, những này đám lão già này từng cái đều là nhân tinh. Sở ý một chút liền biết tỉnh táo lại. Sở Ly nói, ta liền sợ gặp gỡ thiên thần cao thủ, cũng tốt có cái phòng thân thủ đoạn, muốn thôn phệ thiên thần lực, trừ phi đi chủ động tìm thiên thần cao thủ, để hắn đánh ngươi một trường, hoặc là đi Hoàng Lăng. Sở Ly hiếu kỳ mà nói, Hoàng Lăng có thiên thần lực. Bạch trưởng lão cười nói, Hoàng đế quy thiên sau đó, lột xác bảo lưu lấy, thân bên trên liền bao hàm thiên thần lực. Nếu có thể thôn phệ cái này thiên thần lực, gặp gỡ thiên thần cao thủ cũng không lại không có lực phản kháng chút nào. Sở Ly càng thêm hiếu, kỳ mà nói, chết rồi còn có thể giữ lại thiên thần lực. Này chính là thiên thần diệu. Đỗ trưởng lão lắc lắc đầu nói, chúng ta không phải thiên thần, không biết trong đó ảo diệu. Cái này thiên thần lực cũng chính là lột xác bất hủ nguyên nhân sở tại. Giống như chỉ là thần hồn trở về thiên ngoại thiên, thân thể vẫn bảo lưu lấy bản năng, thân thể vẫn sống sót một loại, tiếp tục tu luyện, thiên thần cao thủ quả nhiên huyền diệu. Sở Ly tán thán nói, ta nhất định đem thiên ma công tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Lý trưởng lão lạnh lùng nói, viên mãn ngươi cho rằng dễ, thực dễ dàng như vậy, cũng không lại đến nay chỉ có sáng lập tổ tông sư tu luyện tới viên mãn. Đỗ trưởng lão cười híp mắt nói, tiểu anh nỗ lực a, tranh thủ tu luyện viên mãn, đến lúc đó, tại thiên ma tông thiết lập một cái ngày ma cảnh, cũng không cần chúng ta đệ tử sau khi chết trực tiếp thượng thiên, không thể lưu lại. Sở Ly trầm giọng nói, là, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, đi nghỉ ngơi đi. Bạch trưởng lão khoát tay một cái nói, ngươi mới vừa vào tầng thứ 7, phải thật tốt củng cố. Không thể tham công. Vâng, Sở Ly ôm quyền nói. Đi thôi, Đỗ trưởng lão cười nói. Nhìn xem Sở Ly chậm rãi ly khai, Đỗ trưởng lão hết sức vui mừng. Tiểu tử này thật sự là vận khí tốt. Đụng tới Đỗ Phong như vậy cái đưa tới cửa. Cấp tiểu anh một hồi tạo hóa. Bớt đi hắn 20 năm chi công nha. Cũng không biết là họa hay phúc. Lý trưởng lão lạnh lùng nói. Lý sư đệ ngươi thích nhất mất hứng. Đỗ trưởng lão lơ đễnh cười nói. Chúng ta lúc tuổi còn trẻ nhưng không có như vậy cơ linh. Thua thiệt hắn có thể nghĩ đến. Gan lớn, thấy cho phép. Sở Ly lúc sáng sớm tới đến thạch thất. Nhìn xem trên giường sắt nằm Chiết Anh. Chiết Anh vẫn sa vào nặng tình. Thân thể cơ hồ ngủ đông. Chỉ có một tia khí tức duy trì lấy sinh cơ. Hắn từ trong ngực móc ra một chi ngân châm nhói một cái Chiết Anh ngón trỏ đỉnh. Sau đó thu vào châm đến trong tay áo. Quay người ly khai. Hắn thi triển khinh công. Dưới chân phiêu phiêu. giống như một trận gió đi thẳng tới vách đá ở giữa một tòa thạch lâu phía trước. Này thạch lâu ngăn nắp, kiểu dáng xưa cũ, nhìn không ra là tàng kinh các bộ dáng. Lúc này đại môn đóng chặt, Sở Ly tiến lên phía trước, lặng lẽ theo tay áo bên trong rút ra ngân châm, đem huyết đồ đến chính mình ngón trỏ trái phía trước, nhìn như ngón trỏ trái bị đâm phá. Ngón trỏ thò vào cửa đá một cái trong lỗ nhỏ, ầm ầm, huyết dịch một nhiễm đi vào, cửa đá liền lập tức mở ra. Sở Ly ám thư thả một hơi, hắn là thông qua đại viên kính trí nhìn thấy Thiên Ma Tông các đệ tử như vậy tiến tàng kinh các. Là thông qua huyết dịch kiểm tra, Thiên Ma Công có thể thay đổi bề ngoài, lại thay đổi không được huyết. Tàng kinh các lấy huyết vì vào các chứng nhận, đối Thiên Ma Tông nhất là có tác dụng. Hắn âm thầm than vãn, giết chết anh sau đó liền vào không được tàng kinh các. Hắn chậm rãi bước vào thạch lâu, phía trong nhìn liền là bình thường lầu các, trưng bày một đỡ bí kíp cùng tạp thư. Sở Ly tiện tay mở ra, thấy được rất nhiều bí kíp võ công, đi không có làm sao để ý. Hắn hiện tại thiếu không phải bí kíp, mà là thời gian tu luyện. Hắn giờ đây tu luyện võ công không khỏi là đỉnh tiêm tuyệt học. Bất kỳ cái gì một dạng luyện đến đỉnh nhọn đều có thể thẳng tới thiên thần cảnh giới. Bất quá càng là như vậy tuyệt học càng là khó luyện. Thiên thần chi nạn cùng lên trời không khác. Hắn không có ham hố, đi thẳng đến lầu ba tìm tới thiên ma phệ linh thuật. Cẩn thận nghiên cứu nó luyện pháp cùng phương pháp vận dụng. Thiên ma phệ linh thuật bí kíp bên cạnh còn có một số liên quan tới thiên ma phệ linh thuật tu. Luyện tâm đắc, lấy được cái khác vận dụng tâm đắc, đối hắn giúp ích cực lớn. Lật qua sau đó, hắn đối thiên ma phệ linh thuật triệt để hiểu rõ trọn vẹn. Trong lòng hiểu rõ, thế là tâm sinh cách ý. Hiện tại Thiên Ma Tông để hắn không bỏ xuống được liền là Thiên Ma Tượng. Đáng tiếc Thiên Ma Tượng không phải hắn có thể tranh giành. Bằng không hắn trực tiếp ôm lấy Thiên Ma Tượng biến mất là được. Hắn cứ việc thấy được tứ đại trưởng lão tâm pháp, Thiên Ma Tượng truyền thừa biện pháp, lại không cơ hội tại Thiên Ma Tượng phía trước thi triển. Tứ đại trưởng lão một mực bảo vệ chặt lấy Thiên Ma Tượng. Giây lát không rời, như lần trước cơ hội rất hiếm thấy. Là bị hắn đụng phải. Ngày thứ ba lúc sáng sớm, hắn tới đến đại điện. Lý trưởng lão ngay tại bồ đoàn bên trên tĩnh tọa điều tức. Tươi đẹp nắng sớm chiếu vào đại điện kính bên trên. Ánh sáng sáng ngời mà nhu hòa. Sở Ly ôm quyền nói. Lý sư tổ, ta không có thể hỏi xuất gì đó đến. Đã giết Đỗ Phong. À, chấm ngoặc kép. Lý trưởng lão dương mắt nhìn một chút hắn. Ngươi muốn rời đi. Vâng, Sở Ly ngượng ngùng nói, bên ngoài còn có việc không có xử lý, ta muốn mau mau ra ngoài làm, là báo thù à, Lý trưởng lão cười lạnh nói, sao cung đệ tử, Sở Ly nói, sư tổ yên tâm, ta không lại giết nàng, ta không phải sợ ngươi giết nàng, là sợ nàng giết ngươi, Lý trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng sao cung thật sự là ăn chay. Bọn họ một bầy nữ nhân có thể trở thành bát đại tông môn chi nhất. Ngươi không suy nghĩ nguyên nhân. Sở Ly trầm mặc, tận lực phỏng đoán chiết anh tính cách. Y theo hắn tính cách hành sự. Ngươi có phải hay không cảm thấy hiện tại luyện thành tầng thứ bảy? Có thể báo thù. Vâng, kia ngươi vẫn là chết rồi lòng này đi. Lý trưởng lão khẽ nói. Ngươi bây giờ bản sự. Đối đầu sao cung không thắng chỉ bại. Tự tìm tử lộ. Sở Ly nhíu mày, lộ ra không chịu phục thần sắc. Đỗ trưởng lão hừ một tiếng. Ngươi cùng sao cung đệ tử giao thủ qua. Thân bên trên khẳng định bị bên dưới truy hồn hương. Ngươi một khi xuất cốc, lập tức liền sẽ bị sao cung đệ tử đuổi kịp. Giết ngươi, ngươi chính là biến hóa tướng mạo cũng vô dụng. Sao cung truy tung chi thuật thế nhưng là nhất tuyệt. Chẳng lẽ ta chỉ có thể nén giận? Sở Ly nói, Lý trưởng lão nói. Ngươi có thể trong cốc luyện bên trên 2 tháng. 2 tháng sau, sao cung truy hồn hương cũng nên mất hiệu lực. Sở Ly lắc đầu, Lý trưởng lão giận tái mặt tới. Ngươi nhìn lại nhất định phải ăn thiệt thòi mới được. Sở Ly nói, sư tổ, ta sẽ cẩn thận. Tốt a, Lý trưởng lão lạnh lùng nói. Mệnh là chính ngươi, không chân quý người bên ngoài không có cách nào. Sư tổ. Ta đã đem Đỗ Phong thi thể ném tới Đoạn Hồn Nhai. Sở Ly nói. Lý trưởng lão nhíu mày liếc hắn một cái. Ân, chết triệt để đi. Đừng có lại sống lại. Mạng của người này rất cứng. Đầu đều cắt bỏ. Sở Ly trả lời. Kia cũng không sao. Đi thôi. Lý trưởng lão khoát khoát tay. Sở Ly ôm quyền rời khỏi. Lại đi cùng còn lại ba cái trưởng lão cáo biệt. Thản nhiên ly khai sơn cốc. Đến mức chết anh. Hắn đã thi triển thần túc thông trở về quốc công phủ trên đảo của hắn. Hắn chuẩn bị để chết anh lại hôn mê mấy ngày. Đãi hắn ly khai Thiên Ma Tông bên ngoài 1000 dặm lại giết hắn. Theo lý thuyết, hắn như muốn lấy phía sau còn trở về Thiên Ma Tông quệt chỗ tốt. Liền không nên giết chết anh. Chết anh nhất tử, Thiên Ma Tông khẳng định có cảm ứng. Cho nên không thể giết chết anh. Nhưng hắn thực tế không muốn chết anh tiếp tục sống sót. Thà rằng gãy mất Thiên Ma Tông chỗ tốt, cũng muốn giết hắn. Huống hồ hắn muốn tiến Thiên Ma Tông cũng không có như vậy khó. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.